tựa hồ bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể rời khỏi thể xác không có tác dụng gì này. Cuối cùng không thể nói ra được một câu. Hắn hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng đẩy thân thể của Nhiếp Cảnh qua một bên. Bàn tay sờ tới bên miệng hắn thấy ướt nhẹp một màng. Biết đó là máu của Nhiếp Cảnh, trong lòng lại trải qua một trận buồn phiền. Nhiếp Cảnh sau khi bị trọng thương không có chút khí lực nào. Chỉ có thể gắng gượng bắt lấy tay của Nhiếp Hy, miệng cố hết sức khẽ mở ra, không ngừng ngoan cố phát ra những âm thanh mơ hồ. Thật lâu sau, Nhiếp Hy mới nghe rõ. Y đang nói, không được đi, lỗ tai Nhiếp Hy vù vù một tiếng. Thân thể hơi chao đảo, ngay sau đó im lặng nhẹ nhàng đẩy bàn tay vô lực đang co quắp của Nhiếp Cảnh ra. Lần mò cởi trói hai chân của mình, lại sờ soạng tìm một bộ y phục mặc vào. Thừa dịp khi còn chưa bị phát hiện, đây là cơ hội chạy trốn duy nhất. Lời ước giờ tí nửa tháng sau của Chu Nhã Hoa, chỉ mong vẫn còn hữu dụng. Nhiếp Hy đứng lên, lần mò tới bên Tiểu Kỳ, cất kỹ bình thuốc phiên kia. Trong lòng tràn ngập một trận cảm kích, nếu không phải Chu Nhã Hoa tặng thuốc, khi nãy không biết phải làm sao nữa. Nếu nàng biết vì thuốc này mà kết quả là Nhiếp Cảnh bị trọng thương, sẽ vui vẻ hay thống hận đây? Nhiếp Hy lẳng lặng cười khổ một tiếng, lấy một quải trượng, cây gậy, đặt ở chân giường, lại cố ý mang theo một đôi giày sạch sẽ để dự phòng. Đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe tõ một tiếng, sững sờ. Biết là Nhiếp Cảnh giãy giụa lăn xuống giường, lập tức trên chân bị kéo chặt, là bị Nhiếp Cảnh gắt gao nắm lấy. Nhiếp Cảnh hơi ngẩng đầu lên, cố hết sức nói, không được đi. Khu IT bỗng nhiên có quắp kịch liệt một cái. Kéo theo Nhiếp Hy cũng lung lay một trận, Nhiếp Hy cảm thấy trên đùi trở nên ướt đẫm, tâm thần run rẩy một trận. Tính tình của Nhiếp Cảnh, khi khốn khổ cũng sẽ không rơi lệ, cho nên chất lỏng ướt sệt kia là máu của Hoàng Huynh, đã bị trọng thương đến như vậy, không ngừng nôn ra máu, nhưng Nhiếp Cảnh cho đến chết vẫn không chịu buông tay. Nhiếp Hy nhắm mắt lại, ra lệnh mình tập trung suy nghĩ về cái chết của phụ thân cùng Lâm Nguyên, và những nhân mạng chết bất đắc kỳ từ ngày hôm nay. Người đang bắt lấy hắn, từ xương đến máu đều ngâm trong nọc độc, tình yêu của người này, chỉ có chiếm giữ, thích khổ. Hủy hoại, nhưng không có sự ôn nhu, không nên mềm lòng, nhất định không được mềm lòng. Hắn trầm mặc một hồi, quyết tâm lại, cũng không quản Nhiếp Cảnh nữa. Đi từng bước về phía trước, thương thế ở xương sườn của Nhiếp Cảnh rất nặng, không có sức đứng dậy, nhưng lại liều mạng không thà, bị Nhiếp Hy lôi đi hơn một trượng, ba mét, thân thể đụng vào bậc cửa, nhị đệ một ngày nào đó. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện y cố chấp từ từ nói hết. Choáng váng mê man đã qua, ngón tay vô lực nắm lại, sức nặng trên đùi Nhiếp Hy nhẹ đi một chút, nhưng trong lòng chợt trầm xuống, cảm thấy bị một thanh đao sắc bén hung hăng đục khoét một cái. Hắn ngẩng đầu lên, gần như hung ác nhịn xuống cảm giác nóng rát trong mắt. Hơi định thần lại, đi từng bước một ra ngoài, máu tanh đầy đất đã đông lại. Nồng nặc trong bóng đêm, mọi âm thanh đều im bặt, cách chương.